Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Chương 663. Cực Quang Đế chủ quyết tâm. Cực Quang Đế quốc, vạn vật bảo khố. Hô, Cực Quang Đế chủ thở ra một hơi thật dài. Viên kia tinh thần hạt giống cuối cùng bị ta trừ bỏ. Nói xong, một trận vô hình tinh thần sóng lăn tăn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Đem toàn bộ vạn vật bảo khố toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cảm thụ được cái này loại đặc thù tinh thần ba động. Thần sắc có chút mỏi mệt Duy Lợi Á hâm mộ nhìn xem hắn. Chúc mừng bệ hạ, luyện thần đột phá, nhất cử bước vào thập trọng cảnh giới. Quả nhiên, cường giả áp lực mới là tốt nhất thuốc hay. Chính là dựa vào Bách Lý Thanh Phong áp bách. Lại thêm một vòng này hiểm tử hoàn sinh đại biến. Ta tinh thần cảnh giới mới có thể đánh vỡ ràng buộc. Tấn đến tầng thứ 10 cảnh giới. Cực Quang Đế chủ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Luyện khí, luyện thể, luyện thần ba mạch bên trong. Khó khăn nhất đột phá chính là luyện thần một mạch. Ta luyện thể một mạch bản thân đã đạt đến đánh vỡ ràng buộc điểm tới hạn. Chỉ bất quá quá trình này cực kỳ hung hiểm. Ta không có lượng quá lớn nắm. Sở dĩ một mực ẩn nhẫn không phát. Nhưng theo ta luyện khí, luyện thần hai đại cảnh giới đều đột phá. Ta có thể thông qua cái này hai loại cảnh giới phản hồi tăng cường đánh vỡ luyện thể cảnh giới ràng buộc xác suất thành công. Chờ ta hào hào ổn định lại luyện thần thập trọng cảnh giới. Đem luyện thần thập trọng diệu dụng hiểu rõ tại tâm. Cũng đem luyện thể trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong lúc. Ta liền có thể thử nghiệm xung kích một phen cái này một người thể ràng buộc. Lấy bệ hạ ngài vận may cùng nội tình. Đánh vỡ thân thể con người ràng buộc bước vào luyện thể trí cường tất nhiên không đáng kể. Duy Lợi Á tràn đầy xu nịnh nói, chờ bệ hạ bước vào luyện thể trí cường, liền tương đương với tinh khí thần viên mãn, phóng nhãn trí cường giả bên trong đều có thể xưng đỉnh phong. Tương lai thậm chí có thể tiến một bước triển vọng trí cường phía trên thuộc về truyền kỳ sinh. Mệnh cảnh giới, truyền kỳ A, Cực Quang Đế chủ trong miệng có chút thổn thức. Lấy Cực Quang Đế quốc nội tình đối với truyền kỳ sinh vật tất nhiên là cực kỳ hiểu rõ. Truyền kỳ, đây là một cái đối với sở hữu người tu luyện đến nói biến hóa lớn nhất cảnh giới. 10 cái 8 cái cấp 6 chiến thần liền có thể vây giết một vị trấn quốc cấp. Đồng dạng, 10 cái đỉnh phong cấp 9 cùng nhau tiến lên thậm chí có thể để cho trí cường giả nuốt hận tại chỗ. Dù là đạt được giai đoạn thứ 3 trí cường giả nếu để cho hắn đối kháng chính diện 100.000 đại quân, cuối cùng cũng sẽ bị sinh sinh kéo chết, mài chết. Nhưng nếu có thể đến tới truyền kỳ cảnh giới, đây hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Truyền kỳ không chỉ so trí cường giả càng cường đại hơn, đáng sợ nhất một chút tại với hắn cái kia không sợ vây công đặc tính. 10 cái đỉnh phong cấp 9 vây giết được một vị trí cường giả. Nhưng cho dù mười mấy cái trí cường giả cùng nhau tiến lên, đều không làm gì được một vị truyền kỳ nửa phần. Có thể đối kháng truyền kỳ, chỉ có truyền kỳ, nguyên nhân không gì khác. Lĩnh vực, truyền kỳ cảnh giới khách quan với truyền kỳ trở xuống khác biệt lớn nhất. Ngay tại với sinh mệnh lĩnh vực, bất luận cái gì chưa từng tấn thăng truyền kỳ người tu luyện tại sinh mệnh lĩnh vực áp chế xuống, đều sẽ cảm giác được hô hấp không khoái, khí huyết ngưng trệ, chân khí không lưu loát, tư duy cứng ngắc, thậm chí huyễn tượng trọng sinh. Ở đây loại điều kiện tiên quyết, trí cường giả thực lực lớn thụ ảnh hưởng, trí cường tam giai đều sẽ bị áp chế đến mới vào trí cường tình trạng. Vây công hiệu suất tự nhiên giảm lớn, trí cường giả đều lại nhận áp chế. Càng đừng nói trí cường giả trở xuống sinh mệnh. Một vị truyền kỳ cường giả nếu như đi vào chiến trường đồng thời không để lại dư lực phóng xuất ra. Tự thân lĩnh vực, không có bất kỳ một cái nào binh sĩ có thể ngăn cản. Dù là những luyện thể kia tông sư ở đây cỗ sinh mệnh uy áp ở trong thoáng đợi đến lâu một chút, đều sẽ khí huyết nghịch loạn, tại chỗ tử vong. Tu thành vô lậu chân thân cường giả có lẽ có thể tại sinh mệnh lĩnh vực ở trong sống sót, nhưng cũng sẽ bị áp chế được mất đi sở hữu sức phản kháng. Có thể nói, truyền kỳ chính là di động thiên tai. Bọn họ đi tới đó liền sẽ đối với khu vực kia sinh linh mang đến tử vong cùng tai nạn. Nghĩ phải dựa vào nhân số đè chết một vị truyền kỳ, hoàn toàn là người si nói mộng. Truyền kỳ, đây mới là người tu luyện cùng người bình thường lớn nhất điểm phân định. Nhất là tại thế giới thứ hai, không thành truyền kỳ, lợi hại hơn nữa chí cường giả một khi lâm vào lấy ngàn mà tính quân đội đang bao vây đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là chúng ta phương thế giới này xếp hạng trước 10 cái kia thập đại chí cường giả, cũng không có dũng khí đi lẻ loi một mình xung kích bất kỳ một cái nào 2000 địa quật người trở lên quân đội phương trận. Nhưng nếu như là truyền kỳ sinh vật, dựa vào truyền kỳ lĩnh vực, lại có thể làm đến lấy một địch vạn. Cực quang đế chủ đối với loại kia cảnh giới ngẩn người mê mẩn kia là số lượng không cách nào chiến thắng khủng bố, cũng khó trách thế giới thứ hai sẽ đối với truyền kỳ tương quan truyền thừa đem hết toàn lực phong tỏa. Có truyền kỳ cường giả tại, bất luận lãnh địa ở trong dân chúng như thế nào tạo phản, nhấc lên bao nhiêu thật lớn thanh thế, truyền kỳ mới ra tan thành mây khói. Bách Lý Thanh Phong, cực quang đế chủ cảm thụ được chính mình cái kia triệt để khôi phục lại thương thế, trên mặt tràn đầy tự tin. Ta trừ bỏ viên kia tinh thần hạt giống, chỉ sợ ngươi cũng lòng có cảm giác đi. Như vậy, ngươi kế tiếp là lựa chọn chạy tới đầu tiên tiếp tục khống chế ta, vẫn là cẩn thận lý do cùng ta đánh đối chọi đâu? Nói xong, hắn còn nhìn Duy Lợi Á liếc mắt. Ta 18 thần trụ góp đủ rồi sao? Đã tự tinh trụ trong thành viên một lần nữa chọn lựa. Bất quá chất lượng ăn ảnh so sánh với lúc trước trượt rất nhiều. Đối phó Bách Lý Thanh Phong đủ rồi. Cái kia Bách Lý Thanh Phong lại cao minh, cuối cùng chỉ là cái luyện thần thập trọng chí cường chiến lực, mà không phải chân chính chí cường giả. Ta một vị nhị giai chí cường, tu vi bản thân liền ở trên hắn, lại dựa vào hoàn toàn mới 18 thần trụ, cả hai kết hợp chỗ có thể phát huy ra tới chiến lực đã không thể so Thiên Khuyết Sơn vây giết triều tứ lệch giờ bên trên nhiều ít. Đối phó hắn dư giả, cực quang đế chủ thản nhiên nói, đi, ngay lập tức đem bọn họ triệu tập. Duy Lợi Á do dự một lát, nói, bệ hạ, này 10 ngày bên trong ngài đều tại chữa thương cùng xung kích luyện thần thập trọng. Đối với chuyện ngoại giới không phải hiểu rất rõ. Trước đây không lâu Thiên Cơ Lâu công bố một tin tức, Bách Lý Thanh Phong đã luyện hư trở thành sự thật, tu thành chân khí, thành là một vị chân chính chí cường giả. Như lại thêm hắn luyện thần thập trọng tạo nghệ, hắn hiện tại cũng coi là giai đoạn thứ hai chí cường giả. Luyện hư trở thành sự thật, cực quang đế chủ đồng tử co rụt lại. Hắn thật tu thành chân khí? Vâng, đây là Thiên Cơ Lâu ban bố tin tức. Thiên Cơ Lâu từ trước đến nay cực kỳ coi trọng tín dự của mình, mà Bách Lý Thanh Phong có hay không tu luyện ra chân khí lại liếc qua thấy ngay. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không trên loại sự tình này nói đùa. Chân khí, hắn thế mà đã tu thành chân khí. Cực quang đế chủ trong đầu lập tức liên tưởng đến 10 ngày trước nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, lúc trên người hắn cái kia loại hỗn loạn, cuồng bạo khí tức chấn động, hư vô thuật. Cái gì? Duy Lợi Á khẽ giật mình. Không sai được, cực quang đế chủ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ta qua coi thường hư vô thuật. Cái kia hư vô thuật, thế nhưng là vô thượng diệu pháp a. Vô thượng diệu pháp? Duy Lợi Á nhíu mày. Ta nghe nói qua chí cường công pháp, nghe nói qua truyền kỳ truyền thừa, có thể cái này vô thượng diệu pháp là phương pháp gì? Cực Quang Đế Chủ một lần nữa mở to mắt, nhìn xem vạn vật bảo khố trần nhà, ánh mắt lộ ra 10 phần thâm thúy. Vô thượng diệu pháp là phương pháp gì? Ta cũng rất muốn biết a. Chẳng qua trước mắt có thể khẳng định là một điểm là cái này tuyệt đối là truyền kỳ cấp pháp môn, thậm chí không chỉ truyền kỳ cấp, thậm chí không chỉ truyền kỳ cấp. Duy Lợi Á hô hấp cứng lại. Bách Lý Thanh Phong người mang vô thượng diệu pháp đỉnh tiêm tu là lại một mực ẩn nhẫn đến nay, loại tâm cơ này thật khiến cho người ta chấn kinh. Bất quá hắn tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến đoán chừng chính hắn đều ngụy không giả bộ được. Lại thêm hắn giờ phút này đã chân chính đứng ở thế giới chi đỉnh, đương thời chí cường, sở dĩ không thể không bạo lộ ra. Cực Quang Đế Chủ cảm nhận được thật sâu bức thiết, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, lần tiếp theo hắn nghe được đoán chừng chính là Bách Lý Thanh Phong bước vào chí cường giả giai đoạn thứ 3 tin tức. Lập tức hắn trầm giọng quát, nếu như lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành, 3 năm về sau, hắn chẳng phải là muốn thành tựu truyền kỳ. Đi, lập tức triệu tập mới 18 thần chủ, đồng thời triệu tập khác 70 tinh chủ. Ta muốn tạo thành 88 tinh chủ đại đế kiếm thuật, triệt để đem Bách Lý Thanh Phong bóp chết. Triệu tập 88 tinh chủ. 88 tinh chủ phần lớn người viên là quốc gia cột chủ, quyền cao chức trọng, một số người càng là các nơi lãnh chúa. Một khi toàn bộ triệu đến thủ đô, quốc gia vận chuyển bình thường đều sẽ chịu ảnh hưởng. Duy Lợi Á có chút chần chờ, Sư Tử Vô Thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi hiện tại Bách Lý Thanh Phong đã không phải là cái gì con thỏ có thể hình dung. Hắn đã trưởng thành thành một đầu ác lang. Dù là chúng ta Cực Quang là một con mãnh hổ, sắp gào thét sơn lâm, âm thanh chấn thần châu, có thể đối mặt đầu này ác lang vẫn không thể coi thường nửa phần. Cực Quang Đế Chủ ngôn từ chuẩn xác nói, trong giọng nói tràn đầy đối với Bách Lý Thanh Phong tất sát quyết tâm. Vâng, ta lập tức đi triệu tập bọn họ. Duy Lợi Á nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, bệ hạ, ngài cũng đã nói Bách Lý Thanh Phong người này cực kỳ ẩn nhẫn, tâm cơ thâm trầm, 88 tinh trụ hội tụ thanh thế tất nhiên to lớn, vạn nhất hắn sợ không tới làm sao bây giờ? Cực Quang Đế Chủ lâm vào trầm tư, hắn không thể không cân nhắc vấn đề này. Bách Lý Thanh Phong thiên phú cao đến dọa người, lại có hư vô thuật loại này vô thượng diệu pháp, nếu như hắn thật trốn, đợi đến tương lai tu thành truyền kỳ sau lại hoành không xuất thế, đến lúc đó, Đông Thần Châu há còn có hắn áo đăng cùng Cực Quang Đế Quốc nơi sống yên ổn. Vì vậy, Bách Lý Thanh Phong phải chết. Nghĩ đến nơi này, Cực Quang Đế Chủ trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Bách Lý Thanh Phong lòng lang dạ thú, hắn đoán chừng sớm khám phá thân phận của ta, có thể một mực giả ngây giả dại, mục đích đúng là muốn thông qua cùng bình diễn biến phương thức khống chế chúng ta Cực Quang Đế Quốc. Là đây, hắn không tiếc để Hy Á Vương quốc phương diện phái tới hàng ngàn hàng vạn người thẩm thấu đến chúng ta Cực Quang Đế Quốc các mặt, như vậy chúng ta liền đem những này người toàn bộ bắt được, cầm tính mạng của bọn hắn, cầm toàn diện xâm lấn Hy Á bức Bách Lý Thanh Phong xông ta đại đế kiếm thuật. Tính mạng của người khác từ đầu đến cuối là của người khác. Vạn nhất Bách Lý Thanh Phong thà có thể trơ mắt nhìn những này nhân thân chết cũng không muốn hiện thân, biết rõ Bách Lý Thanh Phong muốn cái gì, biết rõ hắn mục đích thực sự, ta liền có thể tính nhắm vào lại thêm một mồi lửa. Cực Quang Đế Chủ trong mắt tinh quang bắn ra, hắn quyết tâm muốn đem Bách Lý Thanh Phong bóp chết tại chí cường nhị giai. Hắn vẫn nhớ Bách Lý Thanh Phong cái kia lời nói. Ngươi nhìn Cực Quang Đế Chủ, có được một nước, con dân ngàn tỷ, nhưng lại bởi vì cùng Triệu Tứ Bá lưỡng bại câu thương, ở lâu không dứt, cuối cùng bỏ mình, một đời đế vương kết thúc ở đây, sao mà thật đáng buồn, sao mà đáng tiếc. Cuối cùng là hắn tu là quá yếu, nếu như hắn có thể nắm giữ vô thượng diệu pháp tiểu hư vô thuật, nắm giữ tung hoành thiên hạ vô địch thực lực, cái kia mới có vô hạn khả năng, mới có vô hạn tương lai. Trên người Kiếm Ngư, hắn đã thấy chính mình một lần kết cục, cái kia loại bất lực, cái kia loại sỉ nhục, cái kia loại tuyệt vọng, để hắn ngạt thở, đồng dạng kết cục, đồng dạng thảm kịch, hắn áo đăng quyết không muốn xem lần thứ hai. Bách Lý Thanh Phong bất tử, cho dù chúng ta Cực Quang Đế Quốc thống nhất thần châu, hắn tồn tại cũng từ đầu đến cuối như là treo đỉnh chi kiếm. Thời khắc có thể lấy tính mạng của ta, đến lúc đó ta tức liền trở thành Cực Quang Đế Quốc vĩ đại nhất đế vương lại như thế nào? Còn không phải mỗi một ngày được sống ở nơm nớp lo sợ bên trong. Lúc kia hắn đem thành là ta suốt đời ác mộng. Ta áo đăng không nguyện ý tiếp nhận loại kết cục này. Vì vậy, ta muốn cược, cầm toàn bộ Cực Quang Đế Quốc, cầm tương lai của ta đi cược, cầm toàn bộ Cực Quang Đế Quốc làm tiền đặt cược. Duy Lợi Á mở to hai mắt. Bệ hạ, ngươi đây là đối phó Bách Lý Thanh Phong. Âm mưu quỷ kế không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì vậy, ta muốn đem Bách Lý Thanh Phong giết vợ con ta một chuyện chiêu cáo thiên hạ, lấy báo thù danh nghĩa, ngay trước toàn thế giới tất cả mọi người mặt, đường đường chính chính hướng Bách Lý Thanh Phong khiêu chiến. Hắn không phải vẫn muốn Cực Quang Đế Quốc sao? Còn giả nhân giả nghĩa luôn miệng nói không muốn nhìn thấy hai nước khai chiến, sinh linh đồ thán, như vậy, liền để hắn đến phá ta đại đế kiếm thuật. Cực Quang Đế chủ chậm rãi đứng dậy, trên thân cái kia thuộc tại trí cường người khí thế từ từ bốc lên, ẩn ẩn nương theo lấy một loại thẳng tiến không lùi hừng hực tín niệm. Chiêu cáo thiên hạ, đường đường chính chính chính diện đối quyết. Duy Lợi Á nhìn cả người trên dưới khí thế hừng hực như lửa Cực Quang Đế chủ, trực giác cảm giác toàn thân trên dưới đều tại có chút phát run. Điên cuồng, cái này, quá điên cuồng. Bách Lý Thanh Phong, Cực Quang đột nhiên giang hai tay ra, khí thế như mặt trời giữa trưa, phảng phất muốn hoành áp thiên địa, đem toàn bộ vạn vật chúng sinh nắm giữ toàn bộ trên tay. Một trận chiến này, hắn thắng, đã có thể cứu Hy Á mấy vạn nhân tính mạng, cũng có thể dẫm lên thi thể của ta thu hoạch được vô thượng uy vọng bước lên đỉnh cao. Trưởng khống Cực Quang Đế Quốc, hắn bại, truyền thừa của hắn, hắn hết thảy đều đem thuộc sở hữu của ta. Đông Thần Châu trung tướng lại không có người có thể ngăn cản được Cực Quang Đế Quốc nhất thống đại lục bộ pháp, liền để chúng ta dùng võ giả phương thức một quyết sinh tử đến cược cái này thiên hạ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.